vuốt vuốt huyệt thái dương, nói, lại muốn đem tất cả cổ thần hết thảy diệt trừ. Thiên công, địa mẫu cùng thổ bá, chưa từng làm ác, tương phản, bọn hắn quản lý chư thiên vạn giới trật tự. Nếu như bọn hắn chết rồi, trên đời này đấu chuyển tinh di, quần tinh hỗn loạn, oan hồn khắp nơi trên đất, lệ quỷ hoành hành, chư thiên cũng sẽ cả người lẫn vật chết hết. Đó mới là đại tai. Ta không thích hiểu vị tô này. Lăng Thiên Tôn nói, tính tình của hắn quá kiệt ngạo, mà lại cho người ta một loại không quá đáng tin cảm giác. Vân Thiên Tôn cười nói, nhưng là tư chất của hắn lại là trong nhân tộc mấy chục vạn tuổi nhỏ có thiên tài. Nhân tộc dù sao không có cái gì thần ma huyết thống, cần phải có trẻ tuổi một đời cường giả. Hiểu vị tô chính là trong đó nhân tài kiệt xuất. Thành tựu của hắn tương lai không thể so với ngươi ta kém. Lăng Thiên Tôn nghĩ nghĩ, nói, ngươi là bệ hạ, ngươi đến cân nhắc là được. Ta tới tìm ngươi là có một chuyện khác. Hiện tại thiên đế sự tình đã giải quyết, tứ ngự đế rời đi thiên đình tiến về tứ cực thiên. Mặt khác cổ thần, ngoại trừ thiên công thổ bá địa mẫu bên ngoài, đều không đủ vi lự. Chúng ta địch nhân lớn nhất không còn là cổ thần, mà là bán thần. Vân Thiên Tôn nói, ta minh bạch. Lăng Thiên Tôn nói, bán thần thế lực so nhân tộc thế lực phải lớn, mà lại giống Âm Thiên Tử Hỏa Thiên Tôn dạng này nhân tộc tuấn kiệt, vậy mà cũng đi trợ giúp bán thần. Hỏa Thiên Tôn cùng Âm Thiên Tử nếu như có thể giúp bọn ta, lại thêm U Thiên Tôn, thấp nhất có thể cùng bán thần địa vị ngang nhau. Vân Thiên Tôn gật đầu nói, ta cũng minh bạch, nhưng là Hỏa Thiên Tôn không rõ. Hắn thở dài, nói, Hỏa Thiên Tôn có chính hắn ý nghĩ, lần này chúng ta có thể chiến thắng, trong lòng hắn dựa vào là cũng không phải là chính chúng ta lực lượng, mà là Hạo Thiên Tôn mạch này lực lượng. Hắn có chút vẻ u sầu khó mà tán đi, nói, Hỏa Thiên Tôn cho rằng chúng ta là dựa vào đế hậu tỷ muội lực lượng lúc này mới diệt trừ thiên đế, lại thêm đế hậu tỷ muội cùng Hạo Thiên Tôn quan hệ gần, hư thần vương, thổ bá chi nữ, tổ thần vương, thiên công chi tử, trong bán thần còn có Lang Hiên thần hoàng, mỗi người tồn tại cường đại, thắng qua nhân tộc rất nhiều. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, hắn làm ra loại lựa chọn này, ta không trách hắn. Lăng Thiên Tôn cau mày nói, U Thiên Tôn đâu, có thể hay không thuyết phục hắn? Vân Thiên Tôn lắc đầu nói, có thể thuyết phục U Thiên Tôn chỉ có một người, người này đã chết. Lăng Thiên Tôn trầm mặc. Trên đời này duy nhất một người để U Thiên Tôn ngưỡng mộ chính là Ngự Thiên Tôn, nhưng mà đã chết 400.000 năm, Hạo Thiên Tôn bọn hắn đã thẩm thấu thiên minh. Lăng Thiên Tôn nói, cho dù là ta người đối với ngoại giới không quá mẫn cảm này, lúc này cũng cảm giác được trong thiên minh ám lưu hung dũng. Chúng ta năm đó thành lập thiên minh, không có nghĩ qua thiên minh sẽ từ từ bị người khác từng bước xâm chiếm. Ta biết, Vân Thiên Tôn lộ ra dáng tươi cười, khuyên lớn, ngươi đừng lo lắng, ta biết quật khởi chi lộ rất khó, nhưng nơi này có ta đây. Lăng Thiên Tôn nghe được câu này, yên lòng, nói, ta luôn luôn say mê nghiên cứu, đối với ngoại giới rất ít quan tâm, ngươi nếu là gặp được khó xử, cứ việc nói, ta cùng Nguyệt Muội Muội khẳng định sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Vân Thiên Tôn cười nói, ngươi thành thành thật thật nghiên cứu thần thông của ngươi, không cần để ý tới những sự tình phiền lòng này. Ta hiện tại càng ngày càng chờ mong ngươi thần thông không đổi nữa nha. Hắn cười ha ha, nói, chờ ngươi thần thông triệt để sau khi hoàn thành, ta nhất định phải cái thứ nhất tiến vào trong thần thông, xuyên thẳng qua từ xưa đến nay, đi gặp mỗi cái thời đại hào kiệt. Hắn hào hùng vượt mây, ta muốn đi Long Hán năm đầu, đi gặp Ngự Thiên Tôn. Hắn khi còn sống ta không có thể cùng hắn giao lưu,